Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, ngủ lại Giang Nam. Converter Dung Kiều cầu phiếu để cho Linh Dương uống nước xong sau này. Cư An cẩn thận nhìn Linh Dương phản ứng, quan sát một hồi cũng không phát hiện Linh Dương có đặc biệt gì. Ngồi ở trên cỏ ngước mắt nhìn bốn phía có chút ngây ngần. Lúc đầu không gian nếu là không có dê bò cái gì sẽ có một loại hiu quạnh cảm giác. Bây giờ coi rằng dõi mắt nhìn lại liền có thể cảm giác được sinh mạng phun trào. Nhìn một chút bên chân không gian cỏ đều tựa hồ có thể cảm giác được lá cỏ mở rộng. Tất cả thực vật nhìn qua đều tựa hồ có liền một loại cư ăn không cách nào hình dung sinh mệnh lực. Thị lực có thể đạt được phạm vi không riêng gì cỏ. Còn có không gian nhỏ trong hồ nước hồ cũng giống như là sống vậy. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được một cổ khánh lòng người tì gió nhẹ bay ập vô mặt. Ở cái ao trên mặt nước thổi lên nhàn nhạt rung động. Cỏ nhỏ cũng nhỏ nhẹ theo gió phập phồng. Yên tĩnh nhìn một hồi sau này. Cư An cảm thấy thời gian không còn sớm. Xoay người ra không gian. Đến bên ngoài vừa thấy đầu giường đồng hồ báo thức đã là hơn 7 giờ sáng. Ra khỏi phòng, quê quán nhà có thể cùng khách sạn không giống nhau. Chỉ có hai cái dùng chung phòng vệ sinh. Đi tới phòng vệ sinh vừa thấy. Vương Phàm Meyer hai cái đang thay phiên đánh răng. Soàn soạt tốt nai cùng Mai ngồi ở hành lang một cái dài băng ghế lên nói chuyện phiếm. Thấy Cư An đi ra. Mai cùng nai đưa tay cùng Cư An lên tiếng chào. An, ngày hôm nay lên hơi trễ à? Mới vừa rồi đi gõ ngươi cửa. Gõ một hồi đều không phản ứng. Có chút ngủ quên, Cư An cười giải thích nói. Nói xong nhìn xuống dưới lầu. Anh xe đã không thấy. Đoán chừng là đi làm. Hướng mấy người nói. Vương Phàm, Meyer các người nhanh lên một chút. Đợi một hồi chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm. Rất lâu chưa từng ăn qua đỗ nhớ đậu hũ rán bao. Ngày hôm nay mang các người đi nếm thử một chút. Trước kia lúc đi học mỗi sáng sớm đi ngang qua đỗ nhớ rán túi cứ ăn chỉ cần trong túi có tiền cũng. Biết thu được một hai ăn một chút. Mấy người trước sau rửa mặt một chút. Cứ ăn mang ba người cùng đi. Dọc theo đường đi đi trò chuyện. Chừng 10 phút đã đến đỗ nhớ cửa. Bây giờ rán túi tiệm đã đổi một mặt tiền. Trên dưới hai tầng không còn là cứ ăn trước kia thấy một cái ni lon lều. Nếu không phải cửa lóe sáng bảng hiệu chữ vàng đỗ nhớ rán túi. Cư An còn không có biết đâu. Khá tốt đã qua đi làm thời kỳ cao điểm. Bây giờ trong tiệm còn có chỗ trống tử. Thấy được hai cái tóc đen mang ba cái người ngoại quốc. Nhìn như già rồi không ít đỗ nhớ ông chủ tiến lên đón. Năm vị, ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Năm vị, ngoặc kép. Ông chủ mang Cư An đến một bàn không bàn bát tiên cạnh an bài mấy người ngồi xuống. Cư An hướng về phía Meyer mấy cái nói. Nơi này dán túi không tệ. Ngoặc kép, ông chủ tiếp lời nói. Bây giờ chúng ta không chỉ làm dán túi. Còn có nồi sát, bánh bao, kẹp bánh, cháo có điều đều có. Cư An hướng về phía Meyer ba cái lại phiên dịch một lần có đồ như nồi sát. Kẹp bánh cái gì thật sự là không tốt phiên dịch. Cuối cùng dứt khoát mỗi dạng tới một cái. Để cho ba cái người ngoại quốc mình ăn. Thích ăn cái gì lại điểm. Cứ ăn mình muốn bốn đậu hủ rán túi. Còn có một chén cháo. Chờ sớm một chút lên một lượt đủ lúc này ba cái người ngoại quốc mỗi dạng cũng nếm một chút. Cuối cùng chỉ cần nồi sát cùng đậu hũ rán túi. Năm bụng bự tổng cộng ăn 20 mấy rán bao cùng 1 kg nồi sát. Mỗi người lại uống một chén cháo cùng sữa đậu nành. Từ Cư An mấy cái đi vào. Ba vị người ngoại quốc liền hấp dẫn chung quanh thực khách ánh mắt. Cư An thậm chí nghe có người cẩn thận nghị luận lấy là Cư An cùng Vương Phàm là một hai quỷ tử. Phiên dịch, mang Dương ông chủ tới khảo sát. Nghe Cư An cười thầm không dứt. Có Cư An mấy người. Đỗ nhớ chỉ gặp người vào không gặp người ra. Chỉ trong chốc lát liền ngồi đầy ắp. Phỏng đoán đều là xem người ngoại quốc tới. Meyer vừa dùng đũa đâm một cái rán túi vừa uống cháo. Thấy có người nhìn mình chăm chú. Liệt cái miệng hướng về phía bên cạnh trên bàn ngồi cô nương trẻ tuổi cười một tiếng. Nói một câu. Lý Hào. Ngoặc kép. giọng khó nghe, giọng điệu bị sợ người ta, cô nương lập tức vùi đầu uống nổi lên cháo. Sau đó hướng về phía Cư An nói, thật là một cô nương xinh đẹp. Nghe Cư An sững sốt một chút, cô gái này dương một bản mặt múp, ánh mắt có chút nhỏ, trừ ra điểm trắng không nhìn ra có điểm nào xinh đẹp. Đang ăn cơm đâu? Cư An điện thoại di động liền nghĩ tới. Nghe điện thoại mới biết trong huyện đã phái xe tới đón mình đoàn người. Hướng về phía nói điện thoại liền ăn cơm địa điểm. Cư An cúp điện thoại. Tiếp tục đối phó mình dán túi. Ăn xong rồi sớm một chút. Năm người kết liễu nợ vừa đi ra khỏi Đỗ Nhớ liền thấy hai chiếc Audi nghe ở bên lề đường. Cố thư ký thấy Cư An mấy cái tiến lên đón. Đỗ Nhớ sớm một chút. Có thời gian thời điểm ta cũng sẽ tới nếm thử một chút. Dán túi làm nói. Cư An gật đầu cười. Khi còn bé thường tới ăn. Không biết lúc nào đổi một mặt tiền. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Ngoặc kép. Cố thư ký cùng một chiếc xe khác chết tài xế giúp mấy người kéo cửa xe ra. Lên xe đoàn người hướng hãng phương hướng đi tới. Buổi sáng là hãng điện cơ lễ. Trước sau lãnh đạo lên tiếng. Mai cũng đi tới trên đài nói đôi câu. Không phải là cảm ơn cái này cảm ơn cái đó. Tiếp theo chính là mấy cái lãnh đạo và Vương Phàm Cư An cộng thêm hai cái người ngoại quốc. Cầm ghim lụa đỏ sẻng đi bia đá trong hố nhỏ lấp đất. Dĩ nhiên không thiếu được máy quay phim. Không riêng gì trong huyện đài truyền hình. Liền trong thành phố đài truyền hình đều có phái người tới. Dòng dã rằng có một buổi sáng. Buổi trưa tự nhiên không thiếu được trong huyện chiêu đãi. Lại là một hồi cụng ly đổi chén. Một bữa cơm ăn hơn 2 tiếng lúc này mới ăn xong. Ăn cơm xong trở về hơi thu thập một chút đồ. Cư An mấy người quay trở về thành phố Giang Nam. Trong huyện xe đem Cư An mấy người đưa đến Vương Phàm trang trại ngựa. Quay đầu đi trở về. Đến Giang Nam hết thảy đều do Vương Phàm an bài. Thuận đường cũng xem trang trại ngựa. Mới vừa xuống xe, Cư An liền bị Vương Phàm mấy đứa con phá của danh tác trấn trụ. Toàn bộ hình vòm màu trắng cẩm thạch cửa. Kiểu Tây Phương lan can. Cửa còn có hai cái cảnh vệ. Xem thân thể nhỏ kia thẳng tắp lối đứng. Nếu không phải ăn mặc bảo an phục, Cư An còn tưởng rằng là quân nhân đây. Vương Phàm mấy cái bạn bè không tốt Lục Tuấn Trương Đào cùng Ngưu Khởi Phàm ba cái đã đứng ở cửa. Nghênh đón, thấy đoàn người xuống xe đi lên cười đối với Vương Phàm cùng Cư An nói. Như thế nào? Trên đường còn thuận lợi sao? Vương Phàm cười khoát khoát tay. Hết thảy cũng còn thuận lợi. Nói xong đem Mai Mai ơ còn có Nai ba cái giới thiệu cho mấy người. Ngưu Khởi Phàm ba cái mang một đám người đi vào bên trong. Vào mở cửa mấy chiếc nhỏ chạy xe máy điện. Kéo đoàn người dọc theo 3 mét nhiều chiều rộng đường hướng bên trong đi. Cư An nhìn bốn phía cây lớn xanh tươi hướng về phía Vương Phàm nói. Hiếm thấy Giang Nam còn có địa phương tốt như vậy. Những thứ này cây rất nhiều đều là rời cây tới. Lúc đầu quân đội lão cán bộ viện dưỡng bệnh rời đi sau này. Mấy người chúng ta lại mua một ít cây lớn. Sau đó tham khảo hạ Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện. Cuối cùng mới làm thành như vậy. Người khoan hãy nói lần này cấp bậc liền đi lên. Tất cả xe cũng không thể lái đi vào. Cũng ngừng ở cửa lớn bãi đậu xe. Đi vào đều phải dựa vào chạy xe máy điện. Vương Phàm đắc ý giải thích nói. Vòng quanh cây xanh che giấu đường mòn. Ven đường là trắng như tiết lan can. Lan can bên trong là non xanh bãi cỏ. Bây giờ có mấy thớt ngựa ở trên cỏ ăn cỏ. Dọc theo một cái nhỏ trên sườn núi lên cái ngọn núi nhỏ. Đã đến một cái nhà trắng như tuyết kiến trúc bên cạnh. Cư An xuống chạy xe máy điện ngẩng đầu một cái. Khá lắm. Đắp cùng một tiểu bạch cung tựa như cười đối với Vương Phàm nói. Các người cũng quá ác thú vị. Làm cái đơn giản bản nhà trắng. Vương Phàm cười nói. Dám cái nhà trắng, người anh em chính là một cái kiểu Âu Châu kiến trúc. Đừng màu trắng liền nói là nhà trắng được rồi. Nhà trắng mặt trên còn có cái tròn đầu đâu. Cư An nghe Vương Phàm nếu vừa thấy. Quả nhiên không phía trên tròn đầu. Bất quá phía dưới này làm sao xem làm sao giống như là số nhỏ nhà trắng. Dẫn mấy người đi vào. Khá lắm nguy nga lộng lẫy. Đỉnh đầu chính là một ngọn đèn đại thủy tinh đèn treo. tầng một tầng cao cộng thêm mái vòm. Phỏng đoán ít nhất có cao hơn 4 mét. Mái vòm lên là một bức bức kiểu Âu Châu tranh sơn dầu. Không riêng gì Cư An. Liền Mayer cùng Mai Nai mấy cái đều là khen không dứt. Nhìn ba cái người ngoại quốc biểu tình kinh ngạc. Ngưu Khởi Phàm đắc ý giới thiệu. Chúng ta chỗ này một xây xong. Liền lập tức đem còn lại tiệm ăn đánh gục. Cái gì cảng cá trực tiếp kém 8 con phố. Chúng ta bữa ăn này thính mỗi trời buổi tối đều là đầy. Mỗi ngày 50 bàn món ăn Trung Quốc. Giá cả 40.000 dậy còn muốn gọi điện thoại đặt trước. Bên cạnh nhà hàng Tây tổng cộng 42 người bàn. Giá cả 5.000 dậy. Cư An sau khi nghe hướng về phía Ngưu Khởi Phàm nói. Vẫn là các người ra tay tàn nhẫn à. Cái này không phát hiện Trung Quốc có tiền nhiều người như vậy. Trương Đào sau khi nghe cười một tiếng hướng về phía Cư An nói. Anh An, ta nghe nói các người mục trường ra hai loại mới thịt bò. Vương Phàm cả ngày khen trước mình một lần sớm một chút thì phải mấy ngàn khối. Chúng ta cũng hướng ngươi đặt một ít. Chúng ta nơi này bữa ăn Tây hạng sang đều là oá kiêu. Không cái này thịt người khác cảm thấy không đủ cấp bậc. Dùng cái này thịt chúng ta trong lòng lại có điểm không được tự nhiên. Năm nay thật sự là ít một chút bò trắng thịt cung ứng. Bây giờ thịt bò đã bị nước Mỹ tất cả lớn hạng sang nhà ăn đặt xong rồi. Phải đến tháng 5 mới có thể có nhiều hơn một chút bò trắng đi ra. Đến lúc đó coi là các người một phần. Đến lúc đó các người đem yêu cầu thịt bò nói cho Vương Phàm là được. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ngưu Khởi Phàm đi theo gật đầu một cái. Vậy chúng ta cũng không muốn cũng đứng. Đi lên lầu. Nói xong dẫn mấy người lên lầu. Đừng xem người ta mới 4 tầng lầu. Như thường có 4 bộ thang máy. Đến lầu 4. Mang Cư An mấy cái đến an bài tốt phòng khách. Cư An sau khi đi vào đem túi bỏ vào khung chứa hành lý lên. Mình cái gian phòng này vào cửa chính là một cái phòng khách. Kiểu Âu Châu phong cách. Mang một căn phòng ngủ. Trong phòng ngủ bày một cái giường hai người lớn. Phòng vệ sinh đều có hơn 20 thước vuông. Để một cái hai người bồn tắm lớn. Một cái phòng tắm. Phòng khách và cửa sổ phòng ngủ thẳng ngay phía dưới trang trại ngựa. Từng cái phe trắng cách ngăn bãi cỏ. Bây giờ một số người đang cưỡi ngựa. Xa xa là một mảnh mảnh dày đặc tiểu khu. Nơi này và bên ngoài thật là giống như là hai cái thế giới. Nhìn một hồi liền nghe được bên ngoài tiếng gõ cửa. Cư An quay đầu nói. Vào đi. Cửa không có khóa. Đi theo liền thấy Vương Phàm mang Lục Tuấn Ngưu Khởi Phàm mấy người đi vào. Vương Phàm trực tiếp đi trên ghế salon ngồi xuống hướng về phía Ngưu Khởi Phàm mấy cái nói. Có chuyện gì ngươi đi theo Cư An nói đi. Có gì ngượng ngùng. Ngưu Khởi Phàm mấy cái hướng về phía Cư An nói. Anh An, Lục Tuấn muốn xách một con ngựa cùng U Tinh Nghịch phối giống. Muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.